Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1274, chương 390, dốc lòng bồi dưỡng, suy nghĩ tương lai, đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Ngày thứ hai, toàn thế giới đều tại đưa tin Cristiano Ronaldo vệ miện cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu sự tình. Cristiano Ronaldo siêu cấp đỏ. Toàn nổi tiếng thế giới truyền thông đều là tại báo cáo Cristiano Ronaldo. Nhưng là, Cristiano Ronaldo cũng không hề để ý những này. Cristiano Ronaldo hiện tại đã bay trở về nước Anh League. Trở lại nước Anh League. Cristiano Ronaldo là có mấy ngày nghỉ kỳ. Có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Leeds United đội chủ lực đám cầu thủ đều là sống ngày nghỉ. Đều là đang nghỉ ngơi. Nhưng là Joa nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Joa là bay thẳng hướng Hy Lạp. Bởi vì bản mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài muốn vang dội. Leeds United đội sân khách giao đấu Olympiacos. Hiện tại Leeds United đội giật mình khóa chặt cái tiểu tổ này vị thứ nhất. Một vòng cuối cùng tranh tài. Kết quả như thế nào thật là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trận đấu này, Joa liền không có mang toàn chủ lực cầu thủ tới. Thậm chí còn từ đội thanh niên cùng đội dự bị điều một chút người đi lên. Tới tham gia trận đấu này. Cho nên, Cristiano Ronaldo bọn người không có tới Hy Lạp. Đều là về Leeds United đi. Joa đạt tới Hy Lạp thời điểm. Lập tức cùng đội bóng hội hợp. Khoảng thời gian này, một mực là Albertini tại dẫn đầu đội bóng. Cùng Albertini giao tiếp thời điểm. Joa nói ra, thế nào? Đội bóng trạng thái như thế nào? Albertini lập tức nói, không kém bao nhiêu đâu. Còn có thể, có một ít vấn đề nhỏ, nhưng là vấn đề không lớn. Sẽ không ảnh hưởng đến tiếp xuống tranh tài. Joa khẽ vuốt cằm nói ra, tiếp xuống trận đấu này kết quả không trọng yếu. Chúng ta hẳn là một chút người trẻ tuổi cùng cơ hội. Để bọn hắn hảo hảo cảm thụ một chút UEFA Champions League không khí. Cái này đối với bọn hắn trưởng thành rất có ích lợi. Đúng vậy, cũng chỉ có Joa có thể như vậy. Cho cái này tuổi trẻ cầu thủ nhiều như vậy cơ hội. Bên trên một vòng UEFA Champions League Joa liền để một chút cầu thủ trẻ xuất chiến. Trận đấu này vẫn như cũ là như thế này. Thật có rất ít huấn luyện viên trưởng dạng này. Dù sao còn lại huấn luyện viên trưởng cùng Joa khác biệt. Joa không chỉ có là đội bóng huấn luyện viên trưởng, vẫn là đội bóng chủ tịch. Hắn nhất định phải vì Leeds United đội lâu dài cân nhắc. Albertini lập tức nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Albertini cũng là đồng ý Joa làm như vậy. Đây đối với Leeds United đội tương lai là có chỗ tốt. Joa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Sau đó nói, tốt, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có rất nặng tranh tài nhiệm vụ. Nói xong, Joa là đi vào phòng làm việc tạm thời. Bắt đầu công việc lu bù lên. Joa là muốn nhìn trong tay những tài liệu này. Tìm hiểu một chút Leeds United đội hiện tại trạng thái. Tìm hiểu một chút đối thủ Olympiacos đội tình trạng. Julia Oliveira là vì Joa rót một chén trà đậm liền xoay người rời đi. Một đêm này, Joa lại là thức đêm đến rạng sáng 3-4 giờ. Ngày thứ hai trạng vạng tối, Joa là dẫn đầu Leeds United đội xuất hiện ở Karaiskakis sân bóng. Đến giao đấu chủ nhân nơi này Olympiacos. Hiện tại Olympiacos đội điểm tích lũy là 7 phần. Đứng hàng tiểu tổ thứ hai. Nhưng là bọn hắn bây giờ còn chưa có xác định tấn cấp hạ một vòng đấu. Bởi vì bọn họ đối thủ cạnh tranh Standard Liège hiện tại mặc dù chỉ có 4 phần. Nhưng là người ta cũng là có cơ hội siêu việt Olympiacos. Standard Liège chỉ cần tại một vòng cuối cùng tranh tài chiến thắng. Mà Olympiacos bại bởi Leeds United đội. Standard Liège liền có cơ hội bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế chen rơi Olympiacos. Thu hoạch được tiểu tổ vị trí thứ hai. Tấn cấp bản mùa giải UEFA Champions League vòng 1-16. Bởi vì hai đội thắng bại quan hệ là giống nhau. Olympiacos sân nhà 2 so với một chiến thắng Standard Liège. Standard Liège là sân nhà 2, không chiến thắng Olympiacos. Cho nên, Olympiacos tại cuối cùng trong một vòng đấu, nhất định phải chỉ ít thu hoạch được một phần mới ổn thỏa. Trận đấu này Olympiacos là tuyệt đối sẽ không để Leeds United đội thắng trận. Olympiacos fan hâm mộ bóng đá cũng là biết điểm này. Từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền điên cuồng la lên, dùng đủ loại tạp âm đến uy hiếp nhiễu loạn bàn Leeds United đội. Bọn hắn là hy vọng Olympiacos câu lạc bộ chiến thắng. Hôm nay Leeds United đội bố trí đội hình cũng là để Olympiacos thấy được hy vọng chiến thắng. Hôm nay doa bài xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, doa, trận hình, 4-1-3, hai thủ môn. Simon Mễ-ni áo lai, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Danny Rose, Leonardo Bonucci, Matt Hummels cùng Kehatel Walker đơn tiền vệ phòng ngự. Paul Pogba 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ai trèo lên Hazard, Toni Kroos cùng hau song tiên phong. Diego Costa cùng Lukaku, đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Thấy không? Đây là toàn đội hình dự bị. Bởi vậy có thể trông thấy, doa ý đồ không phải cầm xuống trận đấu này. Doa là tại rèn luyện đội hình, bồi dưỡng cái này tuổi trẻ cầu thủ. Khó trách Olympiacos người cho rằng trận đấu này đội banh của bọn họ tất thắng đâu. Leeds United đội trận này cho thật là quá trẻ tuổi. Có lẽ trận này cho tại mấy năm về sau là phi thường ngưu bức đội hình. Nhưng là hiện tại, trận này cho thật không mạnh. Tranh tài ngay từ đầu, Olympiacos câu lạc bộ liền lập tức phát động hung mãnh tiến công. Đúng vậy, nhìn thấy đội hình như vậy, Olympiacos câu lạc bộ tự nhiên là điên cuồng hơn tiến công lạc. Nói thật, bọn hắn là có chút không đem trận này cho để vào mắt. Bọn hắn cho rằng bọn họ là tất thắng, không thể nghi ngờ. Olympiacos đúng là chiếm cứ cấp trên, vây công lấy Leeds United đội. Nhưng là, ngồi ở đây bên cạnh Joa là không có chút nào sốt ruột. Thậm chí hắn là ngồi câu cá, trực tiếp để Albertini đi chỉ huy trận đấu này. Joa mừng rỡ thanh nhàn, không phải vạn bất đắc dĩ, Joa là sẽ không xuất thủ. Trận đấu này liền giao cho Albertini. Albertini trong lòng là tràn đầy cảm kích a. Joa đối với hắn bồi dưỡng cũng là tận hết sức lực a. Tại vị kia huấn luyện viên trưởng thủ hạ có thể có dạng này cơ hội tốt. Khó trách hai vị sư huynh của hắn Brandon Roger cùng Di Matteo hai người hiện tại lẫn vào không tệ. Đâu, Albertini phi thường chăm chú. Cái này đối với hắn mà nói cũng là vô cùng cơ hội khó được. Hắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Albertini là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý đến phòng thủ. Hiện tại nhất định phải ổn định, sau đó chuẩn bị cho Olympiacos người một kích chí mạng. Đúng vậy, Leeds United người hiện tại chính chơi lấy bọn hắn hết sức quen thuộc đồ vật. Phòng thủ phản kích, Olympiacos người cảm giác đến bọn hắn công phá Leeds United đội phòng thủ ngay tại trong một sớm. Một chiều, bọn hắn là tăng cường tiến công. Đúng vào lúc này, vùng cấm địa trung lộ Leonardo Bonucci đột nhiên một cái bên trên đoạt tinh chuẩn tạp vị. Đem bóng đá cho gãy xuống. Sau đó hắn lập tức nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đẩy. Bóng đá lăn đến Paul Pogba dưới chân. Paul Pogba thậm chí không có quay đầu nhìn, mà là tại lúc xoay người thuận thế một cước. Nương tựa theo cảm giác, trực tiếp đem bóng đá quét về trước bên sân đường. Bởi vì nhận banh trước đó, hắn liền đại khái ngắm hai mắt, trong nháy mắt là được biết toàn trường thế cục, quy mô để lên Olympiacos hậu phương trống rỗng, nhất là hai cái hậu vệ biên đều đặt lên, vừa đường là thật to lỗ hổng. Paul Pogba liền lập tức đem bóng đá đưa ra ngoài, bóng đá lập tức lăn đến đường biên, ai trèo lên Hazard dưới chân. Hắn lập tức dẫn cầu quay người, nhanh chóng đột phá, hiện trường Olympiacos người đều là bị dọa mộng. Fan hâm mộ bóng đá là phi thường gầm thét, thanh âm kia vô cùng thê lương. Olympiacos câu lạc bộ hậu vệ trung tâm lập tức lướt ngang, nhào tới, ai trèo lên Hazard trực tiếp một cái nhân cầu phân qua. Qua rơi mất đối thủ, thậm chí ngay cả phạm lỗi cơ hội đều không có cho đối phương. Ai trèo lên Hazard quá linh hoạt, tốc độ quá nhanh, giống như một chi da dày cùng mũi tên. Olympiacos sắc mặt người trong nháy mắt sụ xuống. Một cái tâm tình là phi thường hỏng bét cực độ. Ai trèo lên Hazard thì là nhanh chóng đuổi kịp bóng đá, cấp tốc bên trong cắt. Một cái khác hậu vệ trung tâm không quản được nhiều như vậy, chỉ có quản trước mắt, từ bỏ sau lưng phòng thủ, lưu lại mảng lớn lỗ hổng, trực tiếp xông lên đi chặn đường ai trèo lên Hazard. Ai trèo lên Hazard dưới chân nhanh chóng linh hoạt giả thoáng một chút, sau đó tốc độ cực nhanh đem bóng đá quét ngang, trực tiếp quét về vùng cấm địa trung lộ to lớn lỗ hổng. Trải lên đi Olympiacos hậu vệ trung tâm đã tinh thần cao độ tập trung liền đề phòng ai trèo lên Hazard chuyền trúng, nhưng là bóng đá vẫn là từ bên cạnh hắn lăn tới, lăn hướng phía sau hắn to lớn lỗ hổng. Olympiacos người sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống. Diego Costa đối mặt với quay lại đây bóng đá, cổ chân một tách ra, trực tiếp đem bóng đá đẩy hướng cầu môn dưới góc phải. Olympiacos thủ môn nhào ra ngoài, nhưng là không có cái gì đụng phải, bóng đá trực tiếp lăn tiến vào Olympiacos cầu môn. Leeds United đội là 1-0 lấy được dẫn trước. Albertini là cao hứng phi thường. Trận banh này bị đá không tệ. Này một đám người trẻ tuổi thật là rất có trình độ. Nhất là đường biên ai trèo lên Hazard. Gia hỏa này không phải là kế tiếp Leo Messi à. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay đưa cho Diego Costa cái này. Cái cầu thủ trẻ. Đây là hắn gia nhập liên minh Leeds United đội đến nay cái thứ nhất dẫn bóng. Diego Costa kéo hồ, lấy được cái này một cái dẫn bóng về sau. Leeds United đội tranh tài là càng ngày càng tốt đá. Leeds United đội chính là bày ra phòng thủ phản kích tư thế, chờ đợi lấy Olympiacos đến tiến công, mà vứt bỏ một cái cầu về sau. Đối với Olympiacos tới nói cũng là càng thêm tốt đá, bởi vì bọn hắn đã bị đẩy lên rìa vách núi. Mọi người hiện tại là thân ở tử địa, nhất định phải vì mạng sống đi chiến đấu. Lúc này bọn hắn phản mà không có trước đó do dự. Mọi người là trên dưới một lòng điên cuồng tiến công. Đúng vậy, trước đây Olympiacos người còn sẽ có chút tư tưởng không thống nhất. Có người cho rằng một trận thế hòa liền có thể cam đoan tấn cấp, vì cái gì còn muốn như thế cấp tiến. Có người thì là cho rằng Leeds United đội trận này cho căn bản uy hiếp không được bọn hắn. Cầm tới một phen thắng lợi cũng là phi thường dễ dàng, cho nên nhất định phải chiến thắng. Trước đó bọn hắn là có chút do dự, nhưng là bây giờ không có càng nhiều lựa chọn. Bọn hắn chỉ có một con đường ra, nhất định phải chiến thắng. Cho nên, hiện tại Olympiacos ngược lại là vặn thành một cỗ dây thừng. Olympiacos là cho thấy phi thường cường đại năng lượng. Quả nhiên không thể xem nhẹ bất luận cái gì một chi đội bóng A. Đường đến sinh tử tồn vong thời khắc, bất kỳ cái gì nhỏ bé nhân vật cũng là có thể bộc phát ra siêu cường năng lượng. Hiện tại, Olympiacos công kích vô cùng hung mãnh. Albertini là đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hắn là cảm thấy trên sân bóng biến hóa. Olympiacos người là thật không thèm đếm xỉa. Không thành công thì thành nhân. Dạng này đội bóng thật sự chính là rất bình thường, khó đối phó. Albertini chỉ có ở đây bên cạnh nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ, nhất định phải đứng vững. Mà ở thời điểm này, Leeds United đội hai cái hậu vệ trung tâm là thể hiện ra ngoài. Hai người biểu hiện được vô cùng xuất sắc, ra kính suất vô cùng cao, hoàn thành rất nhiều chặn đường cắt bóng, nghiễm nhiên một bộ đỉnh cấp trung vệ dáng vẻ. Thấy Olympiacos đều nhanh muốn thổ huyết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.